Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 873, đệ tử. Đây là Thượng Tôn Lầu. Cẩn Mộng Chí Tôn mang theo Lý Cầu Tiên đi vào Vinh Diệu Đại Lục cũng không. Thế nào hạch tâm một tòa lầu các? Ở đây tòa lầu các bên trong, Lý Cầu Tiên cảm ứng được một đạo chí tôn khí tức. Bất quá đạo này chí tôn khí tức cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, tại lầu các trung tâm, hắn ẩn ẩn nhìn đến một viên liệt dương, một viên cùng vô thượng hắc bạch, vô thượng yêu sân tẫn, tán phát ra quang mang cùng nhiệt lượng, cơ hồ muốn đem tất cả tin tức toàn bộ bao trùm ánh sáng. Đây là, Cẩn Mộng Chí Tôn nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Người thế mà, nhìn, đến rồi. Tư duy nguyên điển quả thật thần kỳ như thế. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Vô thượng hóa thân, thượng tôn trong lầu lại có vô thượng hóa thân tọa chấn. Bằng vào cái hóa thân này, thượng tôn trong lâu trừ phi là ngang cấp vô thượng đích thân đến. Nếu không bất luận kẻ nào đều mơ tưởng chui vào trong đó. Trộm được trong đó rất nhiều vô thượng pháp môn. Chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện ở trong mượn đọc vô thượng pháp môn cần thanh toán một bộ phận điểm. Tích lũy, bất quá, ngươi chính là chí tôn. Có được mỗi 10 cái tinh năm miễn phí đọc qua một cửa vô thượng pháp đặc quyền. Có thể tiêu hao sao? Tiêu hao, ta tiêu hao ta tương lai 1,440 tinh năm bên trong đọc qua vô thượng pháp đặc quyền. Lý Cầu Tiên, nói. Cẩn Mộng Chí Tôn há hốc mồm, lời này, nàng không tốt tiếp, một hồi lâu, nàng mới nói một tiếng, được rồi, người tự mình xem đi, muốn nhìn bao lâu, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một chút, tham thì thâm, ngươi nắm giữ vô thượng pháp số lượng đã đầy đủ nhiều. Cho dù lại muốn tu luyện, cũng chờ đem trong tay vô thượng pháp tu luyện viên mãn sau suy nghĩ thêm. Mọi thứ thông không bằng đồng dạng tinh. Ta minh bạch. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Lập tức Cẩn Mộng Chí Tôn rời đi Thượng Tôn Lầu. Mà Lý Cầu Tiên thì ở trên tôn trong lâu lật lên xem ghi lại rất nhiều vô thượng pháp môn tới. Năm đó hắn tại thần vương giai đoạn lúc đọc qua một bản vô thượng pháp phải tốn hao một cái tinh năm mới có thể đem cái này cửa vô thượng pháp thần dị miễn cưỡng lĩnh hội. Bất quá dưới mắt hắn đã đến chí tôn chi cảnh, thân tan vũ trụ, lại thêm bản thân có được một tia vô thượng đặc tính. Có thể khắc sâu hơn, lại càng dễ cảm ứng được một vị vô thượng sáng tạo cái này một pháp môn lúc tâm cảnh. Cảm ngộ, lật lên xem những này vô thượng pháp hiệu suất tự nhiên tăng lên trên diện rộng. Vẻn vẹn nửa cái tinh năm. Hắn đọc qua vô thượng pháp số lượng đã vượt qua 20 cửa. Bất quá tại lật ra 20 cửa vô thượng pháp sau Lý Cầu Tiên đã phát hiện một vấn đề. Vô thượng pháp cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Một chút vô thượng pháp đồng thời kiêm tu không chỉ không thể để cho chiến lực của hắn tăng lên. Ngược lại sẽ dẫn đến chiến lực hạ xuống. Thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng của hắn hình thái. Thật giống như cực hạn luyện tinh thể cùng cụ phong chiến thể. Cái này hai cửa vô thượng pháp một môn là đem chính mình diễn hóa thành một môn đặc thù cực hạn. Thiên thể, như sao neutron, như lỗ đen, có cường đại lực phòng ngự đồng thời lại trên phạm vi lớn hy sinh tốc độ của mình. Mà cụ phong chiến thể lại yêu cầu người tu luyện tụ tán tùy tâm. Tại lọt vào lúc công kích thông qua thân hình hóa tán đến tránh đi chí mạng yếu hại. Cái này hai cửa vô thượng pháp đồng thời tu hành liền sẽ đối với bản thân hắn tạo thành cực lớn phụ. Tải, cuối cùng khiến cho cụ phong chiến thể không giống cụ phong chiến thể. Cực hạn luyện tinh thể không giống cực hạn luyện tinh thể. Lý Cầu Tiên căn cứ từ mình trước mắt tu luyện hỗn độn vô cực thân. Chất điểm kiếm ý. Vĩnh Hằng Hồng Lô chờ vô thượng pháp từng cái đọc qua. Cuối cùng phát hiện, Vinh Diệu Thánh Điện có 144 cửa vô thượng pháp bên trong hắn tu thành sau đối với thực lực bản thân. Có vẻ lấy tính tăng trưởng có tam thập nhị môn, có biên độ nhỏ tăng trưởng có 69 cửa, còn lại vô thượng pháp cho dù tu thành, đối với chiến lực của hắn tăng trưởng đều là cực kỳ bé nhỏ. Thậm chí một chút vô thượng pháp còn sẽ ảnh hưởng đến hắn bản thân thực lực phát huy. Đạt được cái kết luận này, Lý Cầu Tiên có chút tiếc nuối cầm trong tay môn này Diệu Quang Hóa Thân Quyết để xuống. Xem ra ta muốn tu luyện 4-500 cửa vô thượng pháp. Dựa vào 4-500 cửa vô thượng pháp số lượng đến góp phương pháp ngâm nước nóng. Trước mắt ta mới tu luyện 8 cửa vô thượng pháp liền đã cùng không ít vô thượng pháp xung đột. Chờ ta tu luyện vô thượng pháp số lượng tăng nhiều. Đạt tới 30 cửa, 40 cửa, thậm chí cả càng nhiều lúc, sẽ quấy nhiễu được ta bản thân vô thượng pháp vận chuyển mặt trái vô thượng pháp số lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Quả nhiên, Cẩn Mộng Chí Tôn nói không sai, vô thượng pháp không phải càng nhiều càng tốt. Lý Cầu Tiên ánh mắt ở đây tam thập nhị môn vô thượng pháp bên trong từng cái đảo qua. Cái này tam thập nhị môn vô thượng pháp bên trong, hắn có thể tiếp tục tu luyện đi xuống thượng phẩm vô thượng pháp có 4 môn. Theo thứ tự là Vĩnh Diệu Tinh Thần Luyện Thể Thuật, Thái Hư Thánh Ma Thể, Giới Vương Luyện Thể Thuật, cùng Thế Giới Chi Kiếm. 4 môn thượng phẩm vô thượng pháp bên trong, Vĩnh Diệu Tinh Thần Luyện Thể Thuật cùng Giới Vương Luyện Thể Thuật không cần nhiều lời. Thái Hư Thánh Ma Thể cùng Nguyên Ma Chân Thân có chút cùng loại. Nguyên Ma Chân Thân cùng Bá Thiên Huyết Ma Thân sáng tạo đều tham khảo môn này thượng phẩm vô thượng pháp, còn lại Thế Giới Chi Kiếm thì là cùng chất điểm kiếm ý cùng thuộc về tại thượng phẩm công sát vô thượng pháp bên trong. Đứng đầu nhất sát phạt kiếm thuật, cái này cửa vô thượng pháp giống như Giới Vương Luyện Thể Thuật. Đều khởi nguyên từ Thái Sơ Động Thiên, chính là vô thượng Thái Sơ sáng tạo. Giới Vương Luyện Thể Thuật đã là tương đương với đem tự thân hóa thành thế giới. Mà Thế Giới Chi Kiếm thì là đem toàn bộ thế giới lực lượng nháy mắt dẫn bảo. Đâm ra thế giới nghiêng băng hủy diệt một kiếm, chính là chính cống tuyệt sát kiếm chiêu. Luận uy lực, Thế Giới Chi Kiếm uy lực càng tại chất điểm kiếm ý phía trên. Thậm chí bởi vì nó đáng sợ uy lực, từng một trận bị đánh giá là tuyệt phẩm vô thượng pháp. Chỉ bất quá cái này cửa vô thượng pháp tồn tại cực lớn tệ nạn. Cái này loại tệ nạn thậm chí so tu hành chất điểm kiếm ý trước được tu luyện tồn tại chân lý cái. Này một tệ nạn còn muốn to lớn. Cái này một tệ nạn chính là trước tiên cần phải đi tu thành Giới Vương Luyện Thể Thuật. Đồng thời, Thế Giới Chi Kiếm nơi phát ra chính là Giới Vương Luyện Thể Thuật. Một kiếm này chém ra sát na, Giới Vương Luyện Thể Thuật cũng đem tùy theo sụp đổ. Một cửa vô thượng pháp, giống như là cần đem hai cửa vô thượng pháp tiêu hao. Đây cũng là nó uy lực cực kỳ kinh người, có thể vẫn bị liệt tại thượng phẩm vô thượng pháp nguyên nhân. Tính hạn chế quá lớn. Chuyện này chỉ có thể xem như ngọc đá cùng vỡ bỏ mạng một kích. 4 môn thượng phẩm vô thượng pháp, 28 cửa phổ thông vô thượng pháp. Lý Cầu Tiên ánh mắt từ này chút vô thượng pháp bên trên. Từng cái đảo qua, tính tạm thời hắn cũng chỉ có thể trước tu luyện cái này tam thập nhị môn vô thượng pháp. Về phần còn lại đồng dạng sẽ đối với hắn chiến lực có không ít tăng lên 69 cửa vô thượng. Pháp hắn chỉ có thể trước thả một chút, bởi vì những này vô thượng pháp hắn sẽ chỉ tu luyện tới cảnh giới đại thành. Bản thân tăng phúc liền không thế nào rõ ràng, cảnh giới bên trên còn không cách nào tấn đến viên mãn. Tu luyện không khỏi có lãng phí thời gian hiểm nghi, chờ trước đem cái này tam thập nhị môn vô thượng pháp luyện đến viên mãn lại nói. Lập tức Lý Cầu Tiên lại lần nữa hoa hai cái tinh năm thời gian. Đem 4 môn thượng phẩm, 28 cửa phổ thông vô thượng pháp chế thống ghi xuống. Cái này mới đi ra khỏi thượng tôn lầu. Thời gian qua đi 2 cái tinh năm, Cẩn Mộng Chí Tôn tự nhiên không tiếp tục ở trên tôn lầu chờ. Lý Cầu Tiên ra thượng tôn sau lầu, trực tiếp hướng phân phối cho chính mình sở tại dãy núi kia đi đến. 10 vạn cây số, tại Vinh Diệu Đại Lục bên trên đã không coi là nhỏ. Ta một người cũng chiếm không được rộng như vậy địa bàn. Lý Cầu Tiên nghĩ thầm, đưa tin cho Dẫn Hoang Tôn Giả, Ngao Giám Tôn Giả, cùng Phong Trục Tuyết, Lạc Tẫn mấy vị đệ tử. Đợi đến tin tức phát ra ngoài về sau, ánh mắt của hắn cũng là rơi xuống Khư Không Hoàn bên trên. Xác thực nói là rơi vào Khư Không Hoàn bên trong cái kia được từ Vô Thượng Hắc Bạch trong bảo khố. Thần bí vòng tay, hưu, Lý Cầu Tiên xoay tay một cái. Thần bí vòng tay đã rơi xuống trên tay hắn. Không biết cái này thần bí vòng tròn đến tột cùng có tác dụng gì. Hắn thử một cái, muốn vận dụng nguyên giới chi lực đem cái này thần bí vòng tròn thu nhập nguyên giới. Nhưng là thất bại, nguyên giới mặc dù bị hắn khống chế, nhưng cùng hắn ở giữa tựa hồ tồn tại một tầng ngăn cách. Mà lại, trong đoạn thời gian này, tầng này ngăn cách còn tại thoáng mở rộng, rất có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Lý Cầu Tiên cẩn thận cảm ứng một phen, trong lòng của hắn minh bạch. Cái này loại ngăn cách nơi phát ra chính là nguyên giới, ở trong vây khốn cái kia tôn đại thần Vô Thượng Trạm Uyên, trừ phi hắn một ngày kia có thể đem Vô Thượng Trạm Uyên khu trục ra nguyên giới. Nếu không, sợ là vĩnh viễn khó mà chân chính đem nguyên giới nắm giữ trong tay. Chí Tôn, không làm gì được Vô Thượng, ta cũng là không tin, chờ ta từ thượng cổ thế giới trở về. Lại đi Vĩnh Hằng Thánh Điện hướng Vô Thượng Liệt Chân thỉnh giáo chất điểm kiếm ý đem cái này cửa. Vô Thượng kiếm thuật tu luyện viên mãn về sau. Ta không tin vẫn không làm gì được bị nguyên giới vây khốn Vô Thượng Trạm Uyên. Lý Cầu Tiên ý, niệm trong lòng hiện lên. Nhìn lướt qua bốn phía. Hắn đã bước ra một bước. Đi tới phân chia thành hắn lãnh địa cái kia phiến quần sơn trong. Trong dãy núi, nhận được tin tức Ngao Giám Tôn Giả, Dẫn Hoang Tôn Giả đều chạy tới. Đồng thời chạy tới, còn có Lạc Tẫn, Phong Trục Tuyết, Vu Khanh Khanh đám người. Ngao Giám Tôn Giả cũng tốt, Lạc Tẫn mấy người cũng thôi. Đều đã có mười mấy cái tinh năm chưa từng nhìn thấy Lý Cầu Tiên. Giờ phút này lại nhìn thấy hắn, từng cái lộ ra có chút kích động. Tại hắn rơi xuống ngay lập tức đã cung kính hành lễ. Tham kiến sư tôn, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Ánh mắt dừng lại ở Ngao Giám, Dẫn Hoang trên thân hai người. Hắn giờ phút này tu vi đã đến chí cường chí tôn cấp độ. Tại vũ trụ mênh mông bên trong thuộc về gần với vô thượng đám người kia. Mà, Lý Cầu Tiên, bốn đại cừu gia càng là chết, chỉ còn lại tâm ma chí tôn một cái. Hắn cũng không tiếp tục giấu giếm thân phận của mình tất yếu. Lập tức nói, chắc hẳn các ngươi một mực đang suy đoán. Ta và các ngươi sư tôn, Lý Cầu Tiên, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Ta là bản thân hắn mai danh ẩn tích, lại hoặc là hắn chuyển thế chi thân, vẫn là được truyền thừa của hắn. Bất quá những này, không trọng yếu, nếu như các ngươi nguyện ý. Hai người các ngươi cùng Tuyền Ngọc, có thể một lần nữa nhập môn hạ của ta. Ngao Giám Tôn Giả, Dẫn Hoang Tôn Giả hai người sớm tại Lý Cầu Tiên đăng lâm tôn chủ bảng lúc đã ẩn ẩn đem hắn xem như. Lý Cầu Tiên, bản nhân, trước mắt rốt cục nghe được hắn gián tiếp thừa nhận, kích động cúi đầu lễ bái. Đệ tử Ngao Giám, Dẫn Hoang, bái kiến sư tôn, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Hắn tuy không phải chân chính Lý Cầu Tiên, nhưng cuối cùng được truyền thừa của hắn, nhận hắn nhân quả, đối với các đệ tử của hắn tại có điều kiện tình huống dưới tự khi chiếu cố một hai. Ánh mắt từ Ngao Giám Tôn Giả, Dẫn Hoang Tôn Giả trên thân hai người thu hồi về sau. Lý Cầu Tiên lại lần nữa nhìn về phía Phong Trục Tuyết, Lạc Tẫn, Vu Khanh Khanh ba người. ba người này đều đi lên tu luyện thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật con đường. Nhưng mà, Lạc Tẫn còn tốt một chút, dựa vào hắn lưu lại tài nguyên ở đây mười mấy cái tinh năm bên trong hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu hành, nhưng Vu Khanh Khanh cùng Phong Trục Tuyết còn tại thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 ở giữa phí thời gian. Đồng thời, cho đến nay liền tinh mang khu cũng không từng tiến vào. Bực này tiến độ, thực sự để Lý Cầu Tiên cái này chí cường chí tôn thấy có chút xấu hổ. Ta còn có nửa cái tinh năm liền mới tiến về Anh Linh Thánh Điện. Cái này nửa cái tinh năm, thuận tiện tốt kinh doanh một chút lãnh địa, dạy bảo một chút mấy người đệ tử. Lý Cầu Tiên thầm nói, trong lòng của hắn còn có ý nghĩ khác. Nếu như mấy vị này đệ tử có thể tạo chi tài, hắn không ngại đem luân hồi chi tâm dùng trên người bọn hắn. Hoa đại lượng tài nguyên đem cảnh giới của bọn hắn đập lên, cho bọn hắn mượn đến đem thái hư thánh ma thể hoặc giới vương luyện thể thuật tu hành viên mãn. Nếu là hắn tự mình dạy bảo hạ bọn hắn vẫn tiến triển chậm chạp, luân hồi chi tâm sử dụng cũng chỉ được tuyển cái khác người khác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.